Quỹ đạo sao Neon Twentin, chương 46, ngoại tình thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thời quyết tỉnh dậy, đầu của Từ Vân Ni đã gục xuống rồi. Nội dung cuốn sách có vẻ khá buồn ngủ. Cô tựa vào lưng ghế, giống như một con sâu ngủ, mơ màng sắp ngủ. Thời quyết nhìn cô một lúc, sau đó lại liếc nhìn về phía cửa. Có lúc cậu thật sự nghĩ rằng anh trai cậu làm việc quả là không có đầu óc. Thời quyết kéo chăn ra, dù đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng Từ Vân Ni vẫn tỉnh dậy. Cô nhìn cậu và hỏi, cậu nóng à? Thời quyết lắc đầu. Từ Vân Ni tiếp tục, muốn uống nước không? Cậu vẫn lắc đầu. Từ Vân Ni lại quay về đọc sách. Thời quyết định chờ cô ngủ tiếp lần nữa, nhưng lần này cô có vẻ tỉnh táo hơn và không ngủ lại. Sau khoảng 10 phút, thời quyết hơi mất kiên nhẫn và nói, cậu đi mua giúp tôi một gói kẹo cao su được không? Cậu lại thèm thuốc à? Cũng được. Thời quyết hiếm khi yêu cầu. Từ Vân Ni đặt cuốn sách xuống. Chỉ cần kẹo cao su thôi hay còn gì khác không? Thời quyết, không cần. Từ Vân Ni đứng dậy đi ra ngoài. Cô đi qua nửa hành lang thì bỗng nhớ ra điều gì đó và quay lại. Cậu muốn vị gì? Vừa vào phòng, cô ngừng hỏi giữa chừng. Thời quyết đang ngồi trên mép giường, tay chống giường, cố gắng đứng dậy. Khi thấy cô quay lại, cậu cũng dừng lại. Từ Vân Ni bước đến trước mặt cậu và nhìn. Cậu muốn đi vệ sinh à? Thời quyết không nói gì. Từ Vân Ni nói, cậu đợi chút, mình đi mượn xe lăn. Cậu nói, không cần. Từ Vân Ni, vậy để mình giúp cậu. Cậu vẫn nói, không cần, cậu đi mua đồ đi. Từ Vân Ni, vậy mình sẽ nhờ nhân viên y tế giúp đỡ. Thời quyết ngẩng đầu nhìn cô. Từ Vân Ni, thời quyết, đừng cố quá, nếu lại bị thương thêm thì thời gian về nhà của cậu sẽ bị lùi lại. Cậu không thể để mẹ cậu cả nửa năm không gặp con trai được. Chắc chắn sẽ bị lộ mất. Thời quyết không nói gì. Từ Vân Ni đưa tay chỉnh lại bộ đồ bệnh nhân hơi lệch của cậu, che đi phần ngực quấn băng. Cô nói, không đáng đâu, đừng cử động nữa, mình đi mượn xe lăn. Cậu không nói đồng ý hay không. Từ Vân Ni liền đi ngay. Cô đến quầy dịch vụ mượn một chiếc xe lăn, rồi quay lại đẩy Thời Quyết vào toilet. Đến cửa toilet, Thời Quyết muốn đứng dậy. Từ Vân Ni nói, cậu chờ chút, để mình xem có ai không. Cố gắng đi ít bước nhất. Cô đi đến bên cạnh toilet nam và nhìn vào. Thời Quyết, ê, không có ai. Nhanh lên. Từ Vân Ni quay lại và đẩy cậu vào. Thời Quyết giơ tay ra sau. Cậu nắm lấy cánh tay cô. Rồi lại, ê, một tiếng. Từ Vân Ni không để ý, trực tiếp đẩy cậu đến cửa phòng toilet và mở cửa ra. Thời Quyết đã đến giới hạn. Cậu đẩy cô ra và chỉ vào cửa. Cậu đừng ở đây. Từ Vân Ni đi ra, nhưng cô cũng không đi xa, chỉ đứng ngay ngoài cửa và chờ. Khi cửa phòng toilet mở ra, cô liền vào. Thời Quyết đứng một chân lên. Cô đỡ cậu ngồi lại vào xe lăn rồi ra cửa rửa tay. Vị trí gãy xương của Thời Quyết nặng nhất ở xương sườn và chân phải. Băng quấn ở ngực rất hạn chế cử động. Ngay cả việc rửa tay cũng rất khó khăn. Để không để quần áo cậu chạm vào bồn rửa, Từ Vân Ni đỡ cổ tay cậu để cậu có điểm tựa, rồi lấy ít xà phòng và giúp cậu rửa sạch. Phòng vệ sinh rất yên tĩnh. Cậu cũng rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng nước chảy và tiếng xoa bóp bọt. Nước lạnh, tay họ cũng lạnh. Từ Vân Ni lấy vài tờ giấy lau khô tay cho cậu. Đôi tay sau khi rửa sạch, sạch sẽ và mát mẻ, trắng trẻo và thon dài, giống như trước đây. Từ Vân Ni đẩy cậu về phòng bệnh, sau đó trả lại xe lăn. Khi cô quay lại, Thời Quyết vẫn ngồi đó, quay lưng về phía cửa, hai tay chống bên cạnh cơ thể, nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ Vân Ni bước tới và ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu. Không nằm xuống nghỉ ngơi à? Cô đề nghị. Nên nằm xuống nghỉ ngơi. Ánh mắt Thời Quyết từ từ rơi vào khuôn mặt cô. Khuôn mặt gầy gò của cậu hướng về phía ánh sáng bên ngoài cửa sổ. Như được phủ một lớp vàng. Từ Vân Ni, cậu về đi. Trước hết, cậu nằm xuống nghỉ ngơi đã. Cậu về đi. Từ Vân Ni từng thấy tình trạng nhập viện của Từ Chí Khôn. Cô chỉ có thể nói rằng, dù là người kiêu ngạo và độc lập đến đâu, một khi vào bệnh viện, cũng khó giữ được phẩm giá. Điều này không thể tránh khỏi. Từ Vân Ni suy nghĩ một lúc rồi nói, Thời Quyết, hay là thế này nhé, cậu đồng ý với mình một việc, mình sẽ nghe theo cậu. Thời Quyết, chuyện gì? Từ Vân Ni lấy từ trong túi ra một quyển sổ, mở ra, bên trong ghi chi chít những điều cần chú ý sau phẫu thuật. Thời Quyết liếc nhìn rồi quay đi chỗ khác, mình tìm hiểu được hai nơi. Từ Vân Ni khoanh tròn hai tên trên sổ và chỉ vào. Một là trung tâm phục hồi chức năng nổi tiếng về chỉnh hình. Và một là phòng châm cứu mà một bác giới thiệu. Bác ấy nói rằng nhiều người từng phẫu thuật phổi đã tới đó để điều trị. Cậu cũng có thể thử. Được không? Thời Quyết hờ hững đáp. Bệnh viện toàn lừa đảo. Đừng tin mọi thứ. Từ Vân Ni, cứ thử xem sao. Thời Quyết nhận lấy cuốn sổ từ tay cô. Cậu lật qua vài trang, rồi để sang một bên. Sau đó cầm điện thoại lên kiểm tra. Rõ ràng là cậu không mấy quan tâm. Từ Vân Ni cảm thấy, có lẽ trong mắt Thời Quyết, những hành động của cô đều bị xem là bệnh gấp thì chữa bừa. Người theo chủ nghĩa hoàn hảo thường gặp một vấn đề. 9 trên 10 người trong số họ dính chút bi quan. Nếu không đạt điểm tuyệt đối, thì 9 điểm và 0 điểm trong mắt họ cũng không có gì khác nhau. Nói một cách tốt đẹp là theo đuổi sự hoàn hảo, còn nói thẳng ra là dễ bỏ cuộc. Thời Quyết, Từ Vân Ni hít một hơi sâu. Không thể như vậy được. Nghe thấy lời cô, Thời Quyết ngước mắt lên. Từ Vân Ni không muốn nói những điều vô thưởng vô phạt khi Thời Quyết đang chịu đả kích nặng nề. Nhưng lại không thể không nói, vì 9 điểm và 0 điểm thực sự khác biệt rất lớn. Nhiều việc vốn dĩ có thể cải thiện, nhưng nếu kéo dài lại càng bị bỏ lỡ. Từ Vân Ni nói, mình biết chấn thương lần này đối với cậu là một cú sốc lớn, nhưng vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn. Cậu tin mình đi, cậu vẫn là cậu không thay đổi. Ánh mắt của Thời Quyết lại cúi xuống. Từ Vân Ni tiếp tục. Cô ngồi thẳng lên, đặt cánh tay lên chân và mở rộng hai tay. Thời Quyết, vàng thật không sợ lửa. Những mài giũa nhỏ này chỉ làm cho tương lai của cậu thêm rực rỡ. Cô vừa nói đến đây thì Thời Quyết giơ điện thoại lên. Màn hình hướng về phía cô. Từ Vân Ni nheo mắt tập trung. Thấy trên đó có một bản tin. Vừa chăm sóc sức khỏe, vừa đầu cơ. Lừa đảo lớn tại phòng khám y học cổ truyền. Bên dưới có một bức ảnh, chính là tên của phòng châm cứu mà Từ Vân Ni đã viết. Từ Vân Ni, cô cau mày, cầm lấy điện thoại và đọc đi đọc lại tin tức vài lần. Cảm giác có chút ngứa ngáy trên má, cô vô thức gãi mặt, rồi trả lại điện thoại cho Thời Quyết. Vì buổi sáng khá bận rộn, cô đã nghe ngóng xong mà không kịp kiểm chứng những nơi đó. Đúng là, bệnh gấp thì chữa bừa. Thật rồi, Thời Quyết nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô. Đột nhiên nói, này, cậu định nói gì nhỉ? Từ Vân Ni, không có gì. Thời Quyết, nói nốt đi. Từ Vân Ni rõ ràng cảm thấy giọng điệu của cậu thoải mái hơn nhiều. Tính cách của lớp trưởng Thời là thế. Cô không vui thì cậu lại vui. Từ Vân Ni nhìn vào đôi mắt sáng trong của cậu. Dựa lưng vào ghế và từ từ nói, vàng thật không sợ lửa, những mài giũa nhỏ này chỉ làm cho tương lai của cậu thêm rực rỡ. Xong rồi à, xong rồi. Thời Quyết nhìn cô, rồi đột nhiên bật cười. Ban đầu cậu chỉ nhếch miệng cười, nhưng sau đó không nhịn được. Cười một tràng dài, cậu, đau chết mất, vừa cười cậu vừa nhăn mặt, tay ôm lấy vết thương ở sườn. Vết thương chưa lành hẳn, cậu cười một lúc thì ho khan. Từ Vân Ni vội đỡ lấy cậu, một tay lấy khăn giấy giúp cậu lau đờm. Cậu từ từ thôi, đừng để rách vết thương. Cô không nhịn được nói, có gì buồn cười chứ? Cậu đáp lời, nếu cậu không hài hước thì tôi sẽ không cười. Từ Vân Ni, không hổ là lớp trưởng, điểm cười thật khác biệt, nhưng có thể cười được cũng tốt hơn là buồn bã. Cô đỡ cậu nằm xuống giường, không biết bao lâu sau, hơi thở của Thời Quyết dần ổn định lại. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, im lặng một lúc rồi khẽ lên tiếng. Từ Vân Ni, cậu còn thích tôi không? Từ Vân Ni giật mình, cô nhìn vào khuôn mặt cậu. Cậu vẫn nhìn lên trần nhà. Từ Vân Ni suy nghĩ một lúc, rồi thật lòng đáp, thích. Thời Quyết xoay tay trái về phía cô. Từ Vân Ni nhìn, rồi đặt tay mình lên. Cậu nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần, nói, lại đây. Từ Vân Ni tiến lại gần, nhưng cậu vẫn thấy chưa đủ. Kéo tay cô thêm lần nữa, nói, lại gần chút nữa. Cô nghĩ đã đủ gần rồi. Từ Vân Ni tiến lại thêm chút nữa. Thời Quyết quay mặt lại. Từ Vân Ni cảm nhận được chút hơi ấm. Có lẽ từ hơi thở hoặc từ cơ thể cậu. Cậu nghe tôi này. Cậu nói, ngày mai đừng đến nữa. Từ Vân Ni không nói gì. Thời Quyết tiếp lời. Mình sẽ nhờ anh mình tìm một hộ lý nam. Cậu ở đây thật sự không tiện. Kỳ nghỉ quý giá như thế đừng ở bệnh viện nữa. Từ Vân Ni im lặng một lúc, rồi nói, vụ phòng khám đông y là mình sai, nhưng mình đã hỏi bác sĩ rồi. Giai đoạn dưỡng bệnh rất quan trọng, đặc biệt là khi vừa mới hồi phục, cậu không được chủ quan. Thời Quyết nói, được, tôi sẽ tìm một nơi tốt để phục hồi chức năng và châm cứu. Còn chuyện tôi đã nói với cậu trước đây, cậu cứ đăng ký vào trường cậu muốn đi. Điểm không thành vấn đề đúng không? Từ Vân Ni, chưa biết mà. Thời Quyết, đừng giả vờ. Thi xong rồi chẳng lẽ cậu không biết điểm mình có đủ hay không? Từ Vân Ni nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. Chỉ cách một chút. Trước đây Thôi Hạo nói Thời Quyết bề ngoài dễ nói chuyện nhưng thật ra tính cách cứng đầu. Đúng là không sai. Cậu nắm tay mình, còn kéo mình lại gần như vậy. Chỉ để nói những điều này thôi à? Cô hỏi, lại gần thế này, giọng nói của cô có vẻ trầm ấm hơn. Thời Quyết ngửi thấy mùi hương tóc của cô, hương thơm nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với mùi của bệnh viện. Ánh mắt của Thời Quyết hạ xuống, nhìn vào tay hai người vẫn đang nắm lấy nhau. Ngón tay cái của cậu nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay cô. Đi qua đi lại vài lần, da mỏng, ấm áp và mịn màng. Để tôi nói thật với cậu. Cậu nói, mặc dù không đến mức tàn phế, nhưng dù có phục hồi chức năng tốt đến đâu, cũng không thể trở lại như trước đây. Thời Quyết, tôi biết cậu có thể không để ý, nhưng tôi phải nói rõ ràng. Cơ thể của tôi rõ nhất. Cậu nhìn cô và nói thêm, giờ cậu đừng lãng phí thời gian ở đây với tôi. Đến lúc đó tôi sẽ đi tìm cậu. Từ Vân Ni khựng lại. Ý là gì? Cô hỏi. Đến lúc đó là khi nào? Cậu muốn mình chờ cậu à? Chờ gì chứ? Thời Quyết nói. Cậu cứ làm việc của cậu. Tôi có thể hồi phục đến đâu thì sẽ đi tìm cậu. Nếu không hồi phục được thì cũng chẳng cần thiết. Từ Vân Ni muốn nói gì đó nhưng sau một hồi suy nghĩ. Chỉ hỏi. Có cần hẹn thời gian không? Thời Quyết đáp. Không. Từ Vân Ni cúi đầu. Ngón tay cái cô bắt đầu đùa nghịch tay cậu. Cẩn thận không chạm vào kim tiêm trên mu bàn tay. Thời Quyết, thế này có vẻ không công bằng lắm. Sao lại không công bằng? Không có một lời hẹn nào. Cậu cứ để mình chờ cậu như thế sao? Cậu không trả lời. Thời Quyết, thật ra, để mình tự nói điều này hơi xấu hổ. Từ Vân Ni nghiêng đầu. Nhưng, mình khá được các bạn khác giới chào đón. Ô, không có hẹn hò gì. Lỡ đến lúc đó lại không gặp nhau thì sao? Đừng quá văn chương. Câu tiếp theo là gì? Hận không gặp gỡ nhau khi chưa gả. À, câu này tôi biết. Cậu nhìn vào bàn tay hai người đan xen. Đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay cô. Rồi cậu nói, chẳng sao cả, lỡ không được thì cứ ngoại tình thôi. Lòng bàn tay Từ Vân Ni cảm thấy ngứa, cổ cô cũng nóng lên. Thời Quyết nói, nếu tôi có thể đi tìm cậu, chắc cũng đã hồi phục được 7-8 phần. Đủ rồi chứ, Từ Vân Ni vẫn cảm thấy ngứa. Cô muốn thả tay ra để tự mình xoa lòng bàn tay, nhưng lại bị cậu nắm chặt hơn. Cậu nâng người lên gần, lại hỏi lần nữa, Từ Vân Ni, đủ không? Không phải là ảo giác. Khi nói điều này, đôi môi của cậu chắc chắn đã chạm vào mặt cô. Giọng nói có một nhiệt độ rõ ràng. Từ Vân Ni như bị bỏng, cô lập tức rút tay ra, ngồi thẳng dậy, phía sau có rèm che. Bên ngoài vẫn có người đang chơi bài, may mà có rèm che. Thời Quyết nằm đó, nhìn khuôn mặt đỏ lên rõ ràng của cô và biểu hiện khó nói thành lời. Có chuyện gì vậy? Cậu có vẻ như không hiểu lắm. Từng nhịp thần kinh của Từ Vân Ni nhảy nhót. Cậu nhướng mày, cười nói, có chuyện gì vậy? Cách chương.